Phu quân chết trận trở lại. Chương 56, nhớ tức phụ nhi, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Cù lão bản, Mạc Cương quyết định quan sát thêm 2 ngày, nhìn xem cuối cùng Hoắc Nghiêm Đông có vội hay không. Lúc này Diệp Đại Bằng đã dẫn cho tới bãi cỏ, Ngưu Đại Vũ thì cầm cái gối của Lương Hiểu Tài từ phủ đại thống lĩnh tới đưa cho A Tông ngửi một cái. A Tông ngửi được xong, ở trong bãi cỏ bắt đầu ngửi. Lần này nó đi không nhanh như lần trước ở hồ đầu quan, bởi vì nơi này khí vị rất phức tạp, người cũng nhiều. Thế nhưng nó cũng không từ bỏ, luôn luôn lần mò. Điều khiến Hoắc Nghiêm Đông cảm giác được có hy vọng chính là phương hướng đại khái của tiểu tử này chính là thuận theo hướng ký hiệu ngắt cỏ kia, như vậy xem ra ký hiệu là Lương Hiểu Tài lưu lại chuẩn xác không sai. Thời điểm A Tông rời đi, Hoắc Nghiêm Đông phái phần lớn người ra bên ngoài tiếp tục tìm xem có manh mối khác hay không. Cứ như vậy qua một chốc lát A Tông đột nhiên bắt đầu chạy, nó chạy đến một địa điểm nào đó liền gâu gâu hai tiếng, chờ Hoắc Nghiêm Đông chạy qua xem thì lại thấy có vết máu. Vẫn như trước không nhiều, song vẫn khiến tâm Hoắc Nghiêm Đông lần thứ hai chìm xuống. Diệp Đại Bằng nhìn thấy sắc mặt Hoắc Nghiêm Đông khó coi, trong lòng thoáng qua một cảm giác kỳ quái, nói với A Tông. A Tông tìm một chút nữa xem có còn hay không. A Tông dường như nghe hiểu được lời hắn nói, lại bắt đầu chạy. Cứ như vậy vòng vòng chuyển chuyển quanh sân cỏ, Hoắc Nghiêm Đông nhìn thấy vài nơi có dính máu. Mỗi chỗ đều không nhiều thế nhưng cộng lại liền khiến người thập phần lo lắng. Có phải bọn họ ra khỏi thành trốn không? Diệp Đại Bằng hỏi, không biết, Hoắc Nghiêm Đông nói, sau khi ta đến tất cả thủ vệ trong thành đều thay đổi một vòng, đều là người mình. Làm như vậy chính là vì phòng ngừa Mạc Cương lại trở về sinh sự, hoặc là trở lại mà không có người phát hiện. Y dám khẳng định khoảng thời gian này Mạc Cương không có vào thành, hơn nữa có thể là có người giúp Mạc Cương, bằng không sau hắn luôn không có tung tích. Báo đại thống lĩnh, lúc này có người nói, đã đưa mấy lão binh trong Thiết Tý quân tới. Diệp Đại Bằng sốt ruột lập tức ôm chó quay trở lại. Lưu Tiểu Lục vì tìm người thích hợp mà ở lại trong doanh địa thêm một phút chốc cho nên tới trễ một chút. Hoắc Nghiêm Đông nhìn thấy có một gương mặt có chút quen thuộc kêu một tiếng. Chu Đại Lâm, tiểu tử gọi Chu Đại Lâm này thời điểm ở hồ đầu quân không sợ nguy hiểm kể hết sự tình trong Thiết Tý quân cho Hoắc Nghiêm Đông, không nghĩ tới tiểu tử này lại nằm trong đám người được trở về. Chu Đại Lâm so với kia cao lớn mập mạp hơn, cũng rắn chắc hơn nhiều. Hắn nói, đại thống lĩnh, ngài đừng thấy ta tuổi còn nhỏ, thực ra thời gian ta ngốc ở trong Thiết Tý quân không tính ngắn đâu. Ngài có vấn đề gì cứ việc hỏi, trong bàn hải thành này có người nào công phu cực kỳ tốt không? Hoắc Nghiêm Đông nói, rất nổi danh ấy. 2 năm gần đây không nghe nói, trước đây ngược lại có, bất quá gia đình kia đã chuyển đi, nghe nói là đi tìm bà con xa. Vậy trước kia người của Tiền Quang Tổ vào thành cướp đồ vật, ngươi có biết bọn họ đi đâu không? Vào thành cướp đồ vật. Chu Đại Lâm sừng sốt một chút, không có a, không nghe nói có ai vào thành cướp đồ vật, tiểu tử, nói chuyện không được giấu giếm, đại thống lĩnh chúng ta hỏi câu nào thì hãy thành thật đáp, thật sự không có. Ngưu Đại Vũ nói, thật không có, mấy tên thủ hạ của Tiền Quang Tổ lúc thường đều vây quanh hắn, hận không thể mỏi. Góc truyện audio.com, khắc đều nịnh bợ hắn, rất ít khi rời trại, những người còn lại cơm đều ăn không đủ no, bước đi còn không nổi lấy đâu ra sức lực đi ăn cướp a. Người chắc chắn chứ, chắc chắn, đại thống lĩnh, Chu Đại Lâm nhìn về phía những binh sĩ Thiết Tý quân khác, không tin ngài hỏi bọn họ đi. Đúng vậy, đại thống lĩnh, có lẽ Tiền Quang Tổ cũng biết là bản thân làm bậy nên hắn không dám để cho thủ hạ rời hắn quá xa. Một binh sĩ thoạt nhìn tuổi tác khá lớn nói, là ngài cho mọi người ăn no, chúng ta sẽ không lừa gạt ngài a đại thống lĩnh. Để cho các ngươi ăn cơm no không phải là ta, Hoắc Nghiêm Đông nghĩ thầm. Chỉ là việc này trước mắt không thể nói, vạn nhất người bắt được lão bà y không phải là Mạc Cương kia thì sao? Tuy rằng y cảm thấy 10 phần thì có 8-9 phần chính là người này. Đại thống lĩnh, nơi này có phát hiện, Diệp Đại Bằng đột nhiên hô, Diệp Đại Bằng cùng A Tông luôn đi tìm, A Tông lại ngừng lại một lúc. Diệp Đại Bằng vốn tưởng rằng nó phát hiện vết máu, lại không nghĩ rằng là một ít bột phấn lưu lại. Hắn là đại phu, đối với mùi hương của những dược vật này hắn rất mẫn cảm, hắn vừa ngửi liền biết đây là một loại gọi dược phấn gọi là hôi sa. Dược phấn rất mạnh, chỉ cần ngửi một chút thôi cũng sẽ đầu váng mắt hoa, qua một hồi lâu mới có thể lấy lại sức lực. Có độc không? Hoắc Nghiêm Đông hỏi, có, vào mắt sẽ gây ra khó chịu trong thời gian dài, song chậm rãi cũng có thể tự mình chuyển biến tốt. Diệp Đại Bằng nói, phòng chừng những người kia nhờ dùng vật này mới có thể hạ được Lương huynh đệ. Đại thống lĩnh, hiện tại nên làm sao bây giờ? Chu Đại Lâm, người có biết lúc Tiền Quang Tổ còn tại là ai phụ trách lưu thủ cửa bàn hải thành không? Cái đó ta cũng không biết, Ngày thường chúng ta không được phép rời doanh, vạn nhất bị phát hiện người trong nhà sẽ phải cùng chịu tai ương. Chu Đại Lâm nói, bất quá người trong thành theo lý hẳn phải biết, dù sao bọn họ cũng thường xuyên nhìn thấy. Tiểu Lục, ngươi đi tìm Tam Canh, hỏi một chút xem hắn có còn nhớ thủ vệ cửa thành cùng hắn giao tiếp hình dạng ra sao hay không. Nếu như nhớ thì gọi hắn tìm trong doanh trại chúng ta người thiện đan thanh, hội họa, vẽ ra. Hoắc Nghiêm Đông nói, Đại Vũ, ngươi mang mấy người lại đi một chuyến vào trong thành, nhìn xem có thể hỏi ra chút chuyện liên quan với đám thủ vệ cũ hay không, thuận tiện lại hỏi dân trong thành xem bọn họ có nhớ đám người cướp đồ của bọn họ kia hình dáng ra sao. Tại sao không đi tìm thành thủ? Mỗi cái làng mỗi cái thôn đều có thôn trưởng, không phải trong thành cũng có thành thủ sao? Diệp Đại Bằng đối với chuyện này biểu thị nghi hoặc, thành thủ, quan cai quản về mặt an sinh xã hội, pháp luật của một tòa thành còn thiết tí quân kiểu như biên phòng vậy. Người tới muộn vì vậy không biết chuyện, thành thủ tiền nhiệm đã sớm bị chọc tức chết rồi, lúc trước là Tiền Quang Tổ cho người mạo danh thành thủ. Núi cao hoàng đế xa, có mấy người tự nhiên ăn gan hùm mật gấu, bây giờ thành thủ thượng cấp an bài còn chưa đến. Diệp Đại Bằng cũng coi như được mở mang tầm mắt, lúc này Lưu Tiểu Lục và Ngưu Đại Vũ vừa mới lên ngựa chạy một chuyến. Thời điểm hai người đến Triệu Tam Canh đang kiểm kê nhân số, mang theo người phụ trách ghi chép từng người, người được ghi chép mới phía sau tên còn có thêm chú giải. Ai, sinh năm nào, nhà ở đâu, trong nhà có ai, miễn cho lẫn vào những người không nên tới. Mấy, gocchuyenaudio.com, hôm nay bọn họ đều đang bận rộn chuyện kiểm kê còn phát hiện ít đi mấy người. So với ghi chép thời Tiền Quang Tổ thì không giống, những bức họa này đều là đám chúng ta giải quyết được khi hầu gia tới, còn có chút người đã bị mang đi, vậy những người này thì sao? Không biết những người bị thiếu này đã đi đâu à? Triệu Tam Canh hỏi quan ghi chép này gọi là Vương Hưởng, cũng coi như là một lão binh trong thiết tí quân, năm nay 28 tuổi. Trước giờ hắn thường ở trong quân giúp đỡ kiểm kê nhân số gì đó, còn biết một chút chữ, cho nên Triệu Tam Canh mới tìm hắn hỗ trợ. Những người này ta đều không có ấn tượng gì. Vương Hưởng cao mày suy nghĩ chốc lát nói, theo lý chỉ cần là người từng ở trong doanh trại sẽ có chút ấn tượng mới đúng. Này có đến mấy chục người, ngươi xác định một người đều không có ấn tượng. Không có, Vương Hưởng nói, Tam Canh, đại thống lĩnh để cho ta tới hỏi ngươi một chút, lần đầu tiên tiếp xúc với thủ vệ cửa thành ngươi có còn nhớ dáng dấp thủ vệ ra sao không? Nếu như nhớ tới thì đại thống lĩnh muốn ngươi tìm một người thiện đan thanh họa ra chân dung. Lưu Tiểu Lục nói, vẫn còn có chút ấn tượng, sao, liên quan đến chuyện của cá chép, trong đầu Triệu Tam Canh nghĩ đến sự tình ngày đó, xem bộ dáng là có nhiều quan hệ, nếu như đúng là Mạc Cương bắt được Lương Hiểu Tài vậy thì chuyện này chính là đại sự. Trọng phạm triều đình không quy án không tự thú lại phạm tội bắt cóc đây chính là tội thêm một bậc. Triệu Tam Canh không quản có phải là Mạc Cương hay không, hắn chỉ biết hắn là thuộc hạ Hoắc Nghiêm Đông coi trọng nhất, hắn hiểu rất rõ vị thượng cấp này. Quan hệ giữa y và Lương Hiểu Tài tuyệt đối không giống như y biểu lộ ra bên ngoài. Hắn có dự cảm, cho dù có phải lật toàn bộ bàn hải thành lên 3 lần thì vị thượng cấp này vẫn sẽ tìm người cho bằng được. Không dám tiếp tục trì hoãn, Triệu Tam Canh vội đi tìm người thiện đan thanh vẽ chân dung. Hắn không chỉ cho vẽ một mà tới những 3 người, hắn nhớ tương đối rõ ràng 3 người này. Lưu Tiểu Lục cầm tranh này đi tìm Hoắc Nghiêm Đông, ngựa không dừng vó chạy tới bãi cỏ mới phát hiện đám người đã quay vào trong thành. A Tông ở trong bãi cỏ người nửa ngày, cuối cùng không có tìm được vị trí chính xác nên Hoắc Nghiêm Đông mới trở lại trong thành. Một là muốn tăng cường thủ vệ trong phủ, hai là muốn cùng tìm hiểu tình huống giặc cướp một chút. Nhắc tới những tên giặc cướp này quả thật là hung danh rất lớn, lúc đầu không có người nào dám nói với y giặc cướp đến cùng ra sao. Tuy rằng trong lòng bọn họ cũng ghi nhớ mối hận nà, nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn bình dân bách tính, nào dám thật sự chọc vào tổ ong. Cũng may Hoắc Nghiêm Đông vừa vặn hỏi tới tên đồ tể gọi là Vô Nhất Đao mới chiếm được một ít tin tức hữu dụng. Đám người kia mỗi lần tới thời điểm đều khác nhau, luôn có chừng 7-8 người cùng đi. Lần này tới một nhóm lần sau đổi một nhóm, mà cũng chỉ mặc khôi giáp thiết tí quân. Bọn họ không chỉ cướp gạo và lương thực còn cướp bạc cướp thịt cướp hoa quả cái gì cũng đều cướp. Lúc bọn họ đến quan sai trên đường đã không thấy tăm hơi, đợi bọn kia đi hết mới lú đầu ra giả vờ giả vịt. Vô Nhất Đao tức giận nói xong liền cười ha ha, bất quá bây giờ tốt hơn rồi. Ngài đến, đám giặc đó không dám cướp bóc nữa, nếu không mấy ngày thế này nhất định sẽ làm 1-2 chuyến. Mấy ngày trước Tiểu Lương huynh đệ gì kia ở, gocchuyenaudio.com, quý phủ còn nói, chỉ cần có ngài ở đây về sau sẽ không ai dám đến cướp, hắn nói quả thực không sai. Người nhận thức Tiểu Lương, nhận thức a, hắn không phải ở trong phủ của ngài sao, hắn nói hắn là người Hoắc gia, đi đâu cũng bảo ngài là người tốt. bộ dáng Vô Nhất Đao có chút buồn bực, hắn nói không đúng sao? Đúng, hắn chính là người Hoắc gia. Lúc Hoắc Nghiêm Đông nói câu này trong lòng có chút ngọt ngọt xong liền rầu rĩ đau đớn. Tức phụ như tiểu ngựa hoang này ở bên ngoài âm thầm dương bảng hiệu thiện nhân cho y, vậy mà y một chút cũng không biết. Y lại hỏi Vô Nhất Đao một ít vấn đề khác như là thời điểm thủ vệ cửa thành bị thay đổi đã đi đâu, đám giặc cướp đoạt đồ vật sau này đi phương hướng nào vân vân. Cuối cùng y cho ra một kết luận, nhóm người này có ít nhất 40-50 tên, mỗi lần cướp xong đồ vật đều đi về hướng doanh địa Thiết Tý Quân, cũng chính vì vậy nên mới có nhiều người tin tưởng nhóm người này chính là binh sĩ Thiết Tý Quân. Nhưng trên đoạn đường từ Bàn Hải Thành đến quân doanh Thiết Tý Quân này một hộ gia đình cũng không có, hướng bên phải là biển, đi phía trái chính là bãi cỏ bọn họ đã tìm kia. Có đi vào sâu hơn cũng chỉ là cánh rừng, phía sau cánh rừng chính là núi. Nhiều người như vậy không vào doanh cũng không thể nói là xuống biển gặp Long Vương chứ. Hoắc Nghiêm Đông hô to một tiếng, truyền lệnh của ta toàn bộ hồi doanh, đợi lão tử mang theo nhân mã chúng ta lập tức soát núi. Tất cả mọi người chỉnh tề như một hô, rõ, tiếng hô rền vang cực có khí thế, hận không thể khiến cho nửa tòa thành đều nghe thấy. Hoắc Nghiêm Đông cứ như vậy mang đám người ra khỏi thành, sau đó trên đường phố dồn dập nổi lên bàn tán. Là đám tặc trong núi cướp đồ của Hoắc đại thống lĩnh nhà, nếu không sao lại làm ra tràng diện lớn như vậy. Lúc này không ngờ có một tên bán hàng rong cụt ngón tay bán chút đồ đặc sản trong núi chạy ra khỏi thành. Hắn mang theo sọt rổ càng chạy càng nhanh, ra khỏi thành liền hướng về phía Thiết Tý Doanh mà chạy thục mạng. Hắn không chú ý tới sau khi hắn rời đi, chỗ khúc mặt ngoài cửa thành xuất hiện hai người, không phải Hoắc Nghiêm Đông và Ngưu Đại Vũ hô hào phải về doanh thì còn là ai? Theo sát hắn, Hoắc Nghiêm Đông nói, rõ, cách trương.